Chương 1390, đến phiên ta. Mặc dù những này ảnh tử không thể nói chuyện, nhưng khi Khương Vân nói xong câu đó về sau, lập tức liền có thế rõ ràng cảm giác được, bọn chúng hướng mình truyền ra một loại tâm tình vui sướng. Đồng thời, còn có một cái ảnh tử rời đi thân thể của mình, trực tiếp hướng về trong sơn cốc bay đi, nhìn nó dáng vẻ, tựa hồ là đi tìm Khương ảnh đồng dạng. Phát hiện này tự nhiên để Khương Vân trong lòng lần nữa vui mừng, chán nở dê lẽ lại Khương ảnh cu nở dê đồng dạng đặt mình vào tại cái này cựu thải chi giới bên trong. Khương Vân tiếp tục dùng thần thức cùng bọn chúng câu thông lấy, chúng ta muốn đi vào sơn cốc này chỗ sâu, một hồi các ngươi có thể hay không để cho chúng ta đi qua, nhưng là không cần toàn bộ biến mất, chỉ cần tránh ra một con đường là được. Theo Khương Vân câu nói này nói ra, Khương Vân rõ ràng cảm giác được thể nội những này ảnh tử tản ra một loại lo lắng cảm xúc, giống như là đang ngăn trở chính mình tiếp tục tiến lên. Các ngươi là muốn nói cho ta, trong sơn cốc gặp nguy hiểm, tốt nhất đừng tiến về, đúng không? Ảnh tử cảm xúc lập tức lại trở nên sinh động hẳn lên. Ảnh tử quan tâm để Khương Vân trong lòng không khỏi ấm áp, đừng nhìn bọn chúng liền linh trí đều không có đủ, nhưng là quan tâm như vậy mới là nhất chân thành, cùng cấp cùng chúng nó bản năng đồng dạng. Ta biết trong đó gặp nguy hiểm, nhưng là ta có nhất định phải tiến vào bên trong lý do, bất quá các ngươi có thể yên tâm, nơi này cố nhiên gặp nguy hiểm, nhưng lại không đả thương được ta. Nhưng mà tiếp xuống, ảnh tử phát ra cảm xúc lại là bắt đầu trở nên loạn thất bát tao, có lo lắng, có hưng phấn, có sợ hãi, có cao hứng. Tựa hồ bọn chúng lẫn nhau ở giữa ý kiến QNZ không nhất trí, sở dĩ phát sinh cãi lộn. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được gượng cười, nếu là bọn chúng có thể nói chuyện, như vậy trong đầu của mình tất nhiên sẽ xuất hiện vô số cái thanh âm liệu díu. Rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể lần nữa nói, tốt, các ngươi không cần tranh giành, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng là ta thật nhất định phải tiến vào sân cốc. Đúng rồi, các ngươi tụ tập ở chỗ này, là nhận lấy người khác can bài, vẫn là chính mình tự phát tới này vấn đề này, đối với Khương Vân tới nói rất trọng yếu. Bởi vì trước mặt hư vô mê cung cùng hắc sắc thạch địa, giống như xem như hai đạo cửa ải, phân biệt đến từ tiêu tộc cùng ma tộc bố trí, như vậy theo lý mà nói, tòa sơn cốc này miệng hang liền là đạo thứ ba cửa ải. Mà như là nơi này thủ vệ ảnh tử, cũng hẳn là bà tờ ngộ nở tư cửu tộc bên trong nào đó nhất tộc căn bài. Thế nhưng là theo Khương Vân hỉ hệ u do, cửu tộc bên trong cũng không có một tộc kia năng lực cùng thao túng ảnh tử có quan hệ. Chỉ tiếc, mặc dù ảnh tử bọn họ rõ ràng biết rõ đáp án, nhưng là chỉ có thể dùng cảm xúc vừa đi vừa về ứng bọn chúng, thực sự vô pháp rõ ràng hơn cho ra để Khương Vân minh bạch đáp án. Lần nữa cảm thụ được ảnh tử truyền ra ngoài có thể xưng hỗn loạn các loại cảm xúc, Khương Vân lần nữa lộ ra cười khổ. Lúc đầu hắn còn muốn tiếp tục hướng bọn hắn hỏi một chút liên quan tới cái này cựu thải chi giới bí mật, những này ảnh tử đã đặt mình vào tại tòa này miệng hang chỗ, rõ ràng là đang bảo vệ lấy tòa sơn cốc này, như vậy liên quan tới cái này cựu thải chi giới bí mật, bọn chúng tất nhiên biết một hai. Bất quá bây giờ, hắn vẫn là từ bỏ tiếp tục hỏi thăm dự định, nói tiếp, tốt, vấn đề của ta hỏi xong, hiện tại làm phiền các ngươi tránh ra đường. Để chúng ta đi qua đi. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, lại là một cái ảnh tử theo trong cơ thể của hắn bay ra, xông vào những cái kia vây tu tại miệng hang bốn phía ảnh tử bên trong. Vẹn vẹn mấy tức đi qua, những này ảnh tử lập tức liền hướng về hai bên phân tán ra, từ đó lộ ra một cái gần trượng lớn nhỏ lối vào. Canh giữ ở miệng hang bên ngoài chiêm cựu bọn người, thấy cảnh này đều là trong lòng vui mừng. Nguyên bản bọn hắn đều là treo lấy tâm chờ đợi, bởi vì tại những cái kia ảnh tử bắt dư Khương Vân ký ức thời điểm, chỗ thời gian hao phí cũng không ngắn. Mà tại đoạn thời gian kia, những cái kia tụ tập tại cốc khẩu ảnh tử căn bản chính là không có chút nào biến hóa, sở dĩ tại bọn hắn nghĩ đến, chỉ sợ Khương Vân cuối cùng vẫn là không thể triệt để hàng phục những này ảnh tử. Nhưng là bây giờ sự thật lại chứng minh Khương Vân thành công. Có lẽ Khương Vân vẫn không có cách nào giải quyết nhiều như vậy ảnh tử, nhưng là chỉ cần có đường, để bọn hắn có thể tiến vào sơn cốc là được rồi. Mà giờ khắc này Khương Vân lại là cảm nhận được ngoài ý muốn. Bởi vì mặc dù ảnh tử bọn họ đã nhường ra đường, nhưng là chui vào trong cơ thể hắn kia mấy cái ảnh tử lại như cũ đợi trong cơ thể hắn, hiển nhiên là không muốn ra. Cái này khiến Khương Vân không khỏi nghĩ đến chiêm cựu tình huống, sẽ không phải là bọn chúng cũng nghĩ trong thân thể của mình an ra a? Mặc dù trong lòng có chút không hiểu, nhưng là Khương Vân nhưng cũng không có đi chủ động xua đuổi những này ảnh tử, mà là tùy ý bọn chúng đợi tại trong cơ thể của mình. Theo ảnh tử tản ra, Khương Vân cu nở dê rốt cục có thể thấy rõ ràng phía trước cảnh tượng. Một tòa ba mặt núi vây quanh sơn cốc, diện tích cực lớn, chỉ là tựa hồ là con đường chết. Muốn rời đi sơn cốc, chỉ có vượt qua sơn nhạc. Xoay người lại, Khương Vân nhìn xem hậu phương những cái kia vẫn không dám thông qua chiêm cửu các loại chờ có người nói, chư vị, hiện tại có thể thông qua được. Sau khi nói xong, Khương Vân một lần nữa quay người, chuẩn bị chính mình đi đầu thời điểm, thân thể của hắn lại là bỗng nhiên chấn động, trong hai mắt càng là lóe lên một đạo quang mang. Bởi vì, trong lúc vô tình, hắn thấy được tại những cái kia vẫn chồng chất đến sơn cốc bên trái ảnh tử bên trong, thình lình loáng thoáng hiển lộ ra một cái màu đen hình tròn vật thể. Tất cả ảnh tử đều quay chung quanh tại cái này hình tròn vật thể bên cạnh, đến mức không cách nào thấy rõ ràng vật thể toàn cảnh. Bất quá Khương Vân lại là ý thức được, chính mình tựa hồ gặp qua cái này màu đen vật thể. Đúng lúc này, chiêm cửu thanh âm đã ở bên tai của hắn vang lên, làm phiền Khương đạo hữu, nếu như không có đạo hữu lời nói, sơn cốc này chúng ta khẳng định là không vào được. Khương Vân căn bản không có để ý đến hắn, vẫn như cũ đứng tại chỗ, ngẩng đầu yên lặng nhìn chăm chú lên cái kia màu đen vật thể, mà chiêm cửu cu nở dê xuất hiện ở bên cạnh hắn, cười rạng rỡ nói, Khương đạo hữu, đúng, vừa mới ngươi nói kia lời nói, là có ý gì? Khương Vân lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, nói cái gì? Chiêm cửu cười nói, liền là vừa rồi ngươi chưa đi đến vào sơn cốc trước đó, nói một mình nói tới kia lời nói, cái gì ảnh tử có thể chui vào hồn bên trong, cái kia không biết, ngươi có hay không biện pháp đem bọn hắn lấy ra? Khương Vân khẽ mỉm cười nói, nếu như ta có thể còn sống rời đi nơi này, có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Khương Vân trả lời, để chiêm cửu trong mắt lóe lên một đạo ngoan lệ chi sắc, hữu tâm còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng nhìn tử trúc bọn người đã trải qua chính mình hai người bên cạnh, hướng về sâu trong thung lũng đi đến thời điểm, hắn chỉ có thể cười nói, Khương đạo hữu khẳng định có thể còn sống rời đi. Thoại âm rơi xuống, hắn cu nở dê cất bước mà đi, cứ như vậy, mặc dù là Khương Vân phá vỡ ảnh tử thủ hộ, nhưng là hiện tại hắn lại ở vào sau cùng vị trí. Mà giờ khắc này Khương Vân, toàn thân linh khí đã toàn bộ điên cuồng khuấy động, thần thức phóng đại đến tối cường, trong tay cũng là lặng yên cầm luyện yêu bút, thậm chí đều trong bóng tối cắn nát đầu lưỡi của mình, ngậm lấy một ngụm máu tươi. Lúc trước hắn tiểu suy đoán, mỗi một cái người đầu tiên xuất thủ phá giải xong cửa ải người, đều sẽ bị không hiểu xuất hiện yêu thú cho bắt đi. Hiện tại, hắn tự nhiên muốn nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán có chính xác không. Duy trì vận sức chờ phát động trạng thái, Khương Vân lúc này mới không nhanh không chậm đi theo mọi người sau lưng, hướng về tiền phương đi đến. Đúng lúc này, hắn thần thức rõ ràng bắt được một cỗ yêu khí, cũng làm cho hắn cười lạnh một tiếng nói, quả nhiên, đến phiên ta quả nhiên, liền thấy sơn cốc trái phía trên, bị đông đảo ảnh tử bao quanh cái kia màu đen vật thể bên trong, đột nhiên vươn một đầu lục sắc cái đuôi, như là roi, hướng về Khương Vân quét ngang mà tới. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị phun ra tiên huyết, vẽ phong yêu ấn thời điểm, chợt phát hiện, theo đầu này lục sắc cái đuôi xuất hiện, từ đầu đến cuối tụ tập ở bên ngoài những cái kia ảnh tử vờ ơ y ma vừa lên, tất cả đều chui vào cái đuôi bên trong. Tự nhiên, đây cũng chính là có thể dùng cái đuôi rơi xuống tốc độ, lập tức có chỉ chốc lát dừng lại. Thậm chí, trong cơ thể mình những cái kia ảnh tử, cũng là tản ra một cỗ phẫn nộ cảm xúc. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân ý thức được, những này ảnh tử rõ ràng là đang bảo vệ chính mình. Đa tạ các ngươi, bất quá, ta muốn xem thử một chút cái này yêu thu thực lực. Khương Vân thần thức truyền lại ra tin tức này đồng thời, hắn đã giơ lên trong tay luyện yêu bút.